Xích Tâm Tuần Thiên, chương 126, Ta Tâm Như Nguyệt Câu Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trại băng băng bên trong. Vương Trường Tường thoáng cái tóc gáy dựng ngược, hài lòng chiến đấu rèn luyện hàng ngày khiến hắn nhanh chóng bấm động đạo quyết. Làm tốt trước tiên xuất thủ chuẩn bị, hắn đương nhiên không có khả năng lúc đó rời đi, mà là trực tiếp hợp vai va chạm. Đánh bay cánh cửa, tiến đụng vào trong phòng ngủ. Nhưng là trong phòng ngủ cũng không có những người khác. Không có hắn tưởng tượng đến cưỡng ép tự mình huynh trưởng ác đồ. Trong phòng chỉ có tự mình huynh trưởng một người mà thôi. Lúc đó chính cuộn thành một đoàn. Lùi ở trên giường, hai tay của hắn ôm ở sau ót, lại dính đầy máu tươi. Phía trên, còn có mấy căn màu da cam lông tơ. Tiểu quất lông tơ, Vương Trường Tường buông ra đạo quyết, vọt tới giường hẹp phía trước, một thanh đỡ lấy hắn. Ca, ca, ngươi làm sao vậy? Vương Trường cắt toàn bộ mặt đều vo thành một nắm, trở nên dữ tợn, vặn vẹo, hắn dùng sức hướng dựa vào tường vị trí chen chúc, hai tay ở trước người một trận loạn vung, tính toán xua đuổi đệ đệ, không muốn đi qua, đừng tới đây. Hắn cơ hồ là khóc giống lưu nước mắt, cơ hồ là tại cầu khẩn. Hắn vừa giận gào thét, gầm gừ, cút cho ta, lăn xa điểm, ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta, chấm, Vương Trường Tường bắt được hắn loạn vung loạn đánh hai tay. Không mảy may chú ý những thứ kia vết máu, chảy nước mắt nói, có chuyện gì xảy ra? Hai huynh đệ chúng ta cùng nhau đối mặt. A, Vương Trường Tường nghe thế dạng một tiếng. Thật giống như thở dài cái gì. Lại thật giống như phóng ra cái gì. Sau đó hắn cảm giác được. Chính mình bị bắt lại cặp kia tay cài lại. Huynh trưởng tay. Tốt lạnh giá. Hắn thấy. Vương Trường cắt tự co quắp tránh né chung ngẩng đầu lên. Lẳng lặng nhìn hắn. Trên mặt hắn vặn vẹo dãy giụa toàn bộ biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, an bình, mà hắn âm thanh trở nên dị thường lạnh nhạt, không có một chút nhiệt độ, không có một chút lên xuống. Đã đến giờ rồi, hắn nói, lạnh giá mà lực lượng mãnh liệt cơ hồ trước tiên liền từ hai tay tiếp xúc vị trí xông vào. Vương Trường Tường bản năng tạo thành đạo nguyên phòng ngự dễ dàng sụp đổ. Hắn cảm giác được máu của mình đọng lại, đạo nguyên đọng lại, tư duy cũng bắt đầu đọng lại. Hắn chuyển động môi, tính toán phát ra cuối cùng một cái âm tiết, ca, nhưng thanh âm cũng đọng lại. Ngay cả hô hấp, Vương Trường cắt buông tay ra. Vương Trường Tường liền ở trước mặt của hắn ầm ầm ngã xuống đất. Tứ chi mở ra, ngửa đầu hướng thiên, sau cùng ánh mắt rất bình tĩnh. Cũng không ai biết, tại sao cùng thời khắc, hắn nghĩ tới điều gì. Vương Trường cắt đứng dậy, xả qua khăn trải giường, thong thả ung dung lau trên tay vết máu. Trong mắt không có nửa điểm đau thương. Hoặc là nói, từ nơi này lúc lên, hắn đã mất đi toàn bộ tâm tình. Hắn bắt đầu đi ra ngoài. Vương Trường Tường thi thể liền vượt qua ở phía trước. Hắn nhấc chân, liền muốn vượt qua. Nhưng chân mang lên một nửa, lại thu hồi, hắn chú ý tới Vương Trường Tường trên đai lưng, treo một cái tinh xảo bình nhỏ, kia trong bình hơi thở, lệnh như hắn như vậy tồn tại, cũng cảm thấy quý giá. Hắn nhẹ nhàng khom lưng, đưa tay tháo xuống cái kia bình, thân bình trên dán vào tên của nó, thác mạch linh dịch, Vương Trường cắt thẳng lên thân, vượt qua này thi thể. Tiếp tục đi ra ngoài, hắn trên mặt không chút biểu tình, nhưng không biết vì cái gì, mắt tại rơi lệ, địch tập kích, những thứ kia hung thú tất cả đều nổi điên rồi, ngay cả yêu thú quả thật, nhanh lên một chút đưa tin Tân An Thành, đưa tin pháp trận không nhảy, tin tức truyền không ra, phi lai trên đỉnh, sôi trào tâm tình tĩnh một sát. Tất cả mọi người rõ ràng này ý vị như thế nào? Tôn Hoành quét sạch thủ bút phong thời điểm. Trang Đình bất ngờ. Hoặc là nói. Trang Đình phương diện cũng thái độ mâu thuẫn. Thủ hộ thụ bút phong tu sĩ không có được mệnh lệnh. Căn bản không dám tự tiện cho thấy thân phận. Cùng một vực thành chủ chính diện quyết đấu. Vốn tưởng rằng mãnh liệt thú triều nhất nhưng vẫn còn có thể bức lui Tam Sơn thành đội ngũ. Ai có thể cũng không nghĩ tới. Tôn Hoành nghịch lưu mà lên. Liều đến đèn cạn dầu. Một mình đánh bại thú triều. Ngọc Hành Phong lần đầu gặp phải lật đổ nguy. Đường đường tướng quốc Đỗ Như Hối tự mình ra mặt. Lúc này mới ngăn trở Đậu Nguyệt Mi. Nhưng không nghĩ tới lại có người thừa dịp quận viện đại bì. Đỗ Như Hối chấn giữ Tân An thời cơ. Bẻ gãy Ngọc Hành Phong. Hiện tại Tam Sơn thành vực bên trong. Chỉ còn một tòa phi lai ngọn núi. Quả thật tại trang trong biên giới. Không ít địa phương đều cất giấu hung thú xào huyệt. Để mà thai nghén yêu thú. Nhưng là giống như phi lai phong loại này cấp bậc xào huyệt. Cơ hồ là cấp chiến lược tài nguyên. Mất đi bất kỳ một tòa đều là cự tổn thất lớn. Cho nên như Đỗ Như Hối bậc này cấp bậc cường giả. Mới có thể nhiều lần thân đi. Trang quốc, tổn thất không nổi rồi. Có người xông lên rồi. Là bạch cốt đạo người. Hay là ung quốc người. Bên trong có hung thú bạo loạn. Yêu thú nổi điên, ngoài có kẻ địch tập kích, cấp tốc chọc thủng phòng ngự, đơn độc khốn thù, cầu cứu không cửa, bọn họ thậm chí không cách nào phán đoán chính xác địch nhân đến từ nơi nào. Bởi vì đây hết thảy phát sinh được quá đột ngột, trước đó không có bất kỳ chuẩn bị, cũng không có được dấu vết nào, có người che đậy đây hết thảy, tại như vậy xôi trào ồn ào náo động chung. Tại như vậy sợ hãi luống cuống bên trong. Một tên tập hình tư tu sĩ không nói hai lời. Vượt qua kiếm tự vẫn. Máu tươi tự cắt nứt ra yết hầu phun trào mà ra. Đổ hắn người đối diện bộ mặt. Đóng giữ phi lai phong mỗi một người tu sĩ. Mệnh hồn đều khóa lại bí pháp. Một khi bỏ mình, Tân An thành bên kia lập tức sẽ có phản ứng. Hắn không còn cách nào. Trực tiếp lấy chết đưa tin. Kia danh chợt bị máu tê tung tóe khuôn mặt tu sĩ. Bỗng nhiên vừa lau mặt gò má. Rút kiếm liền hướng dưới chân núi phóng đi. Giết bọn họ. Tại tướng quốc chạy tới lúc trước. Không thể lại để cho bọn họ đột tiến thêm một bước. Trừ mấy cái trước sau tại thử chữa trị đại trận tu sĩ ngoài. Cơ hồ toàn bộ đóng giữ nơi đây tu sĩ đều gầm lên giận dữ lên. Tập thể hướng dưới chân núi xung phong. Những tu sĩ này đều một phần của tập hình tư. Nhưng không ai có thể nhớ được tên của bọn hắn. Bọn họ cũng đồng dạng ăn mặc tập hình tư đồng phục. Nhưng tập hình tư bên trong không có tên của bọn hắn lục. Bởi vì bọn họ thi hành chính là như vậy bí ẩn nhiệm vụ. Làm đến. Là chính bọn hắn cũng không tình nguyện sự tình. Bọn họ ôm trong lòng đáng xấu hổ cùng áy náy. Lại nhìn lên kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn họ thương tổn dân chúng vô tội. Lại bảo vệ trang quốc tương lai. Bọn họ là một đám hạng người gì? Lịch sử đem làm gì đánh giá? Kia có lẽ rất trọng yếu. Có lẽ cũng không trọng yếu. Lúc đã đến nước này. Việc đã đến nước này. Chỉ có một giết. Ta trên cao nhìn xuống vậy. Không nơi yên sống nắm chắc. Đối phi lai phong tập kích đã bắt đầu. Bạch cốt đạo chủ tính mấy chục năm kế hoạch toàn diện triển khai. Chính thức tiến vào kết thúc công việc giai đoạn. Làm bạch cốt đạo thánh nữ. Diệu Ngọc lại buồn bã như mất. Bởi vì nàng còn đang chủ trừ có muốn hay không thôi động đã sớm thiết kế tốt lần thứ ba tuyển chọn. Mượn Khương Vọng hứa hẹn thứ ba truyền. Trợ giúp đạo tử hoàn thành thức tỉnh. Nàng rõ ràng một khi kế hoạch thi hành đến một bước cuối cùng. Nhưng nếu nàng còn không có động tác. Như vậy nàng lúc trước nỗ lực cho dù uổng phí. Lúc đó tôn thần đều muốn lâm thế. Đạo tử thức tỉnh không có công lao của nàng. Trong quá khứ những thứ kia gian nan thời gian bên trong. Nàng vô số lần được cho biết. Nàng là bạch cốt đạo thánh nữ. Nàng đem phụ tá sau khi giác tỉnh bạch cốt đạo tử. Cùng nhau thanh tẩy cái này xấu xí thế giới. Đạo tử đem là của nàng đạo lữ. này vẫn là tinh thần của nàng dựa vào, là nàng sở dĩ đi cho tới bây giờ lý do. Cho nên nàng luôn luôn quyến luyến cũng si mê. Quyến luyến cái kia còn chưa xuất hiện nhưng cuối cùng sẽ xuất hiện đạo tử. Cho nên tại xác định Khương Vọng chính là đạo tử hàng thế sau đó. Nàng thậm chí có thể không chút do dự vì hắn liều mạng. Làm bạch cốt đạo thánh nữ, nàng cũng phi thường rõ ràng. Sau khi giác tỉnh đạo tử, mới là chân chính đạo tử. Trước đó nhân sinh, đều là thai chung mê hoặc hồng trần liêu. Cho nên nàng mới chuẩn bị cho Khương Vọng 3 lần tuyển chọn. Thôi động hắn nhanh chóng hoàn thành thức tỉnh. Nhưng mà nàng cũng nói không rõ vì cái gì. Vì cái gì do dự lâu như vậy. Thế cho nên thời gian từng điểm bỏ qua. Trước kia nàng hoàn toàn không thể nào tin nổi. Từ nhỏ ở đàn hung thú bên trong chém giết lớn lên. Có ý thức lên sẽ tin ngưỡng bạch cốt tôn thần chính mình. Lại có thể sẽ có do dự loại này tâm tình. Nhưng mà tuyệt diệu châm chọc là, tại nàng còn đang do dự thời điểm, đạo tử đã thức tỉnh rồi. Có lẽ là bạch cốt tôn thần cũng không tín nhiệm hắn tín đồ. Có lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cùng thần dụ dụ nêu lên thời gian cũng không nhất trí. Nhưng quả thực đích xác là thức tỉnh rồi. Làm đương đại bạch cốt thánh nữ, túc mệnh thân cận cảm sẽ không lừa gạt nàng. Tại giờ này khắc này nào đó một nơi, bạch cốt đạo tử đã thức tỉnh, mà nàng duy nhất có thể xác định chính là bạch cốt đạo tử hàng thế thân, không phải Khương Vọng, không phải Khương Vọng. Diệu Ngọc nói không rõ mình là buông lỏng hay là tiếc nuối. Cách chương.